Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 22. Chương 21. Tổng hội gặp được mấy cái nhân cha. Hiên Lâm quả nhiên ra khỏi thành, đi hướng một cái đường nhỏ. Hắn dường như cố ý muốn tránh đi đám người giống nhau, cũng không có cái gì mục đích tính, chỉ là tận chọn hẻo lánh địa phương đi. Ngẫu nhiên gặp được người, còn sẽ theo bản năng lắc mình tránh thoát. Như vậy thấy thế nào như thế nào có vấn đề. Hắn đại khái đi rồi nửa giờ tả hữu, mới ở một chỗ thập phần hẻo lánh trong rừng dừng lại. Mọi nơi đánh giá một chút, xác định không ai, mới đem trong tay nữu nữu đặt ở một cây đại thụ hạ. Giống như còn công đạo vài câu, mới vừa đứng dậy bị nữu nữu bắt lấy ống tay áo. Hắn mày nhăn lại, dùng sức kéo ra, lại tức hô hô nói vài câu, liền ném xuống nữu nữu, xoay người đạp hướng về phía trở về thành lộ. Thời Hạ chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cổ vô danh hỏa, thiêu đến nàng tưởng tấu đi. Ở Hiên Lâm quả nhập một con đường khác khi, trực tiếp đi ra ngăn lại. Ngươi tưởng thượng nào đi? Ân nhân. Hiên Lâm bị đột nhiên nhảy ra Thời Hạ hoảng sợ, sắc mặt có chút trắng bệch, cương một chút mới bứt lên một cái khó coi tươi cười. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta chỉ là, ngươi tưởng ném xuống nữu nữu. Hiên Lâm sắc mặt càng trắng, ánh mắt bắt đầu khắp nơi trốn tránh, cười đến càng thêm cứng đờ. Ân nhân hiểu lầm, ta như thế nào sẽ ném xuống nàng đâu? Ta chỉ là muốn đi cho nàng mua điểm ăn. Thời Hạ nhìn thoáng qua trên tay hắn phía trước mới mua bánh bao, nắm thật chặt bên cạnh người tay. Phía trước ta gặp được nàng, cũng là ngươi cố ý ném xuống nàng. Ngoặc kép, hắn không có trả lời. Sắc mặt thong thả chậm đen. Hiên Lâm, nàng chính là ngươi muội muội. Ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm ân? Hiên Lâm sắc mặt nháy mắt vặn vẹo lên, vẻ mặt bị vạch trần chột dạ cùng hoảng loạn. Thẹn quá thành giận nói, muội muội thì thế nào? Nếu không phải nàng liên lụy ta, ta sớm đã vào tiên môn. Này nửa năm, rất nhiều lần ta đều sắp tìm được tiên môn. Tất cả đều là bởi vì nàng mới bỏ lỡ thời gian. Nàng chính là cái trói buộc liền bởi vì cái này. Ngươi muốn ném xuống chính mình thân muội muội? Thời Hạ phát hỏa, là, Hiên Lâm vẻ mặt phẫn nộ nói. Ta chính là tưởng ném rất nàng. Này nửa năm qua ta chịu đủ rồi. Động bất động muốn ôm cõng, còn luôn sinh bệnh. Ta lộ phí toàn hoa ở trên người nàng, lại mang theo nàng, chúng ta hai cái đều sẽ đói chết. Thời Hạ đều có chút nhận không ra trước mắt người này vẫn là lúc trước cái kia khẩn trương muội muội hảo huynh trưởng sao? Gần chỉ là nửa năm thời điểm, hắn vì cái gì có thể trở nên như vậy máu lạnh? Tu tiên thật sự có như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến ngươi liền huyết mạch tương liên muội muội đều có thể vứt bỏ? Chê cười, hắn hừ lạnh một tiếng. Trên đời này người nào không nghĩ trường sinh? Nhưng ngươi có biết hay không rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm? Bên trong có bao nhiêu yêu thú? Ngươi đem nàng đặt ở nơi này, nàng sẽ chết, đã chết mới hảo. Hắn vung tay lên, cùng với tồn tại liên lụy ta, không bằng đã chết sạch sẽ, ngoạ tào. Nàng rốt cuộc nhịn không được một quyền tấu qua đi. Ngươi còn có phải hay không người? Ngươi không biết nàng có bao nhiêu để ý ngươi cái này ca ca sao? Liền bởi vì ngươi tưởng tu tiên, vì đi theo ngươi, nàng ăn nhiều ít khổ, thiếu chút nữa đều bị yêu thú ăn. Ngươi mắt mù à, nhìn không thấy sao? Nếu muốn nói liên lụy, là ngươi liên lụy nàng, không phải nàng liên lụy ngươi. Liền tính như vậy lại như thế nào? Hiên Lâm vững chắc ăn một quyền, liên tục lui lại mấy bước, hừ lạnh một tiếng, trên mặt càng thêm lãnh đường ruộng. Ngươi nói được đến nhẹ nhàng, liền cơm đều không kịp ăn, còn có ai sẽ để ý cái gì huynh muội tình? Ta cũng là thân không khỏi đã, ai gặp được loại sự tình này, đều sẽ cùng ta làm đồng dạng lựa chọn. Ngươi đánh rắm. Thời Hạ nhấc chân liền đạp qua đi. Ngươi quả thực chính là ô nhục huynh muội cái này từ. Đừng tưởng rằng khắp thiên hạ ca ca đều cùng ngươi giống nhau. Có rất nhiều người liền tính là đói chết cũng sẽ không vứt bỏ huyết nhục chí thân. Ngươi chỉ là cái, chính mình vô năng lại giận chó đánh mèo đến muội muội trên người nho phu mà thôi. Cái gì thân không khỏi đã? Toàn tê là lấy cớ. Ngươi căn bản là không xứng làm nàng ca ca. Hiên Lâm bị nàng đá đến không nhẹ, che lại chân lui lại mấy bước. Lại vẫn là hung hăng trừng mắt nàng. Không xứng liền không xứng. Ngươi như vậy quan tâm nàng, dứt khoát ngươi nhặt về đi hảo, ngươi cái. Thời Hạ còn chưa nói xong, lại liếc mắt một cái thấy được đứng ở giao lộ tiểu thân ảnh. Nữu nữu, nàng như thế nào lại đây? Nàng cố ý tuyển ở chỗ này cản Hiên Lâm chính là vì không cho nàng nghe được. Hiện tại, nữu nữu, nàng vội vàng đã đi tới. Có chút hoảng hốt, vừa mới nói cũng không biết nàng nghe được nhiều ít. Đành phải sốt ruột giải thích. Nghe ta nói, sự tình không phải như vậy. Chúng ta, nghe được càng tốt. Hiên Lâm vẻ mặt không sao cả, sửa sang lại quần áo âm thanh lạnh lùng nói. Dù sao ta sẽ không lại mang theo nàng. Ngươi liền tính đánh chết ta cũng giống nhau. Ai muốn ai mang đi, nói xong xoay người liền đi. Thời Hạ kêu hắn một tiếng. Hắn lại đầu cũng chưa hồi. Đi được càng nhanh, Nữu Nữu đứng ở tại chỗ. Không có khóc nháo, cũng không đuổi theo trước. Còn mang theo chút nước bùn trên mặt một mảnh trắng bệch. Tiểu thân mình càng là ngăn không được run rẩy. Hai chỉ nắm tay nắm đến gắt gao. Nàng như vậy, Thời Hạ lại càng thêm lo lắng. Ngồi xổm xuống thân ôm ôm nàng tiểu thân mình. Nữu Nữu, muốn an ủi, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nói phía trước hết thảy đều là hiểu lầm. Nàng cùng Hiên Lâm đùa giỡn. Nhưng Hiên Lâm đi đều đi rồi. Nữu Nữu thân mình cứng đờ. Mới một đầu tài tiến nàng trong lòng ngực. Chỉ là chôn đầu cũng không nói lời nào. Thật lâu sau, trong lòng ngực mới truyền đến nàng rất nhỏ thanh âm ni, lần trước ca ca nói. Làm ta dưới tàng cây chờ hắn. Nhưng Nữu Nữu đợi đã lâu, ca ca cũng chưa tới. Vừa mới ca ca lại nói, làm ta chờ hắn, ngoặc kép, Hạ tỷ tỷ, Nữu Nữu không ngoan sao? Ngoặc kép, ngươi thực ngoan, kia, Nữu Nữu làm chuyện sai lầm sao? Không có, kia vì cái gì ca ca không tới tiếp Nữu Nữu? Ngoặc kép, ca ca, không thích Nữu Nữu có phải hay không? Ai, kỳ thật, Nữu Nữu lần trước sẽ biết, nàng không có hỏi lại. Không lâu trong lòng ngực lại liền tới tiếng khóc, ngay từ đầu chỉ là rất nhỏ thanh thấp khóc, chậm rãi thanh âm càng ngày càng vang, rốt cuộc oa a một tiếng khóc lớn lên, Thời Hạ ôm được ngay một ít, liền nhẹ nhàng chụp phủi nàng bối, giúp nàng thuận khí, khóc ra tới liền hảo. Nữu Nữu khóc thật lâu, mãi cho đến Thái Dương xuống núi, nàng mới nức nở ngủ rồi, Thời Hạ cõng nàng lại về tới Long Thành, thật vất vả tìm được một hộ người hảo tâm, thu lưu các nàng một đêm on sơ ngày hôm sau buổi sáng. Nữu Nữu lại thức dậy so nàng còn dậy sớm. Nàng giống như trong một đêm trưởng thành không ít. Chưa nói là khóc náo loạn. Một câu đều không có nhắc lại nàng tên hỗn đản kia ca ca. Chỉ là nàng càng trầm mặc. Vô luận Thời Hạ như thế nào hống nàng vui vẻ. Nàng từ đầu đến cuối. Đều là băng khuôn mặt nhỏ. Hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Làm người nhìn không ra nàng còn chỉ là cái 6-7 tuổi hài tử. Quả nhiên bị chính mình chí thân người vứt bỏ. Vẫn là sẽ có bóng ma đi. Thời Hạ mang theo nàng tính toán ở trong thành đi dạo. Thuận tiện bồi nàng giải sầu. Lại phát hiện hôm nay trong thành người so ngày hôm qua càng nhiều. Náo nhiệt đều có chút đi không nổi. Nàng nhịn không được tò mò hỏi hỏi bên cạnh tiểu thương. Những người này đều là tới ta Long Thành tìm tiên. Tiểu thương vẻ mặt kiêu ngạo giải thích lên. Nguyên lai này Long Thành thành chủ là một cái võ tu. Tuy rằng tu vi không cao. Nhưng rất có danh vọng. Cùng một ít tu tiên môn phái hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Long Thành cũng coi như được với là nửa cái tu tiên thành. Thường xuyên có tu sĩ tại đây xuất hiện. Cũng có rất nhiều môn phái vì phương tiện. Tuyển đồ phía trước. Trước đó đều sẽ ở Long Thành tiến hành một lần linh căn thí nghiệm. Có linh căn giả. Lại mang hướng các phái tiến hành khảo hạch. Này tương đương với một lần hải tuyển. Đương nhiên cũng có tu sĩ bên ngoài rèn luyện. Nhìn thấy tư chất hảo đệ tử. Cũng sẽ trực tiếp dẫn tiến nhập môn phái. Thời Hạ đột nhiên nhớ tới phía trước chính mình đi Ngọc Hoa phái sự. Xem ra sở dĩ cuối cùng mới chắc ra không có linh căn. Đúng là bởi vì nhảy vọt qua hải tuyển giai đoạn. Mà hôm nay sở dĩ nhiều người như vậy. Là bởi vì hôm nay buổi trưa. Tiên môn ngự âm phái sẽ ở trong thành tiến hành hải tuyển thu đồ đệ. Làm một cái toàn dân công địch. Nghe được tiên môn. Thời Hạ liền có loại tưởng lóe người xúc động. Đang do dự muốn hay không tìm một cơ hội hỗn đi ra ngoài khi. Nữu Nữu lại đột nhiên chủ động giữ nàng lại ống tay áo. Làm sao vậy? Thời Hạ ngồi xổm xuống thân. Nữu Nữu vẫn là cúi đầu, bên cạnh người tay nhỏ nắm đến gắt gao, nửa sẽ mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hạ tỷ tỷ, ta tưởng tu tiên, nàng tuy rằng nói được nhỏ giọng, thanh âm lại ngoài ý muốn kiên định. Thời Hạ nhíu nhíu mày, vì cái gì? Nàng vùi đầu đến càng thấp chút, nửa sẽ mới nói, hắn, vẫn luôn đều muốn làm tiên nhân. Ta cũng, muốn đi xem monster. Thời Hạ ngực trầm xuống, tự nhiên biết nàng nói, hắn, là ai? Hiên Lâm bởi vì muốn trở thành tiên nhân mà vứt bỏ nàng. Cho nên nàng mới muốn đi xem. Có thể làm người vứt bỏ chí thân tu tiên. Rốt cuộc là thế nào đi? Nàng do dự một chút. Sờ sờ nàng đầu. Nữu Nữu ngươi nếu muốn hảo. Tu tiên chính là một kiện rất dài lâu sự. Nếu là lựa chọn. Ngươi về sau phải nhập tiên môn. Tỷ tỷ cũng muốn cùng ngươi tách ra. Nàng trầm mặc nửa sẽ. Như cũ thật mạnh gật gật đầu. Hảo đi. Tỷ tỷ bồi ngươi đi. Hiên Lâm sự đối nàng ấu tiểu tâm linh. Là cái rất lớn thương tổn. Nàng còn quá tiểu, rồi lại không đủ tiểu. Chỉ sợ trong lòng sớm đã minh bạch ca ca sẽ không lại trở về. Có thể chịu đựng không hỏng mất đã xem như thực nỗ lực. Có lẽ chỉ có như vậy, nàng mới có thể hơi chút dễ chịu một chút đi. Nàng không có lại ngăn cản, hỏi thăm một chút vị trí, liền nắm nữu nữu, trực tiếp hướng thu đồ đệ điểm mà đi. Tuy rằng có chút lo lắng tiên môn người, nhưng gặp qua nàng người quá ít, chỉ cần nàng không nói, ai lại biết nàng là thời hạ đâu. Nhưng thời hạ phát hiện, người xui xẻo lên thật là, uống nước đều sẽ tắc nha, ăn quả táo đều có thể ra trùng, táo bón đều có thể không giấy. Dù sao, đương Hiên Lâm ở Ngự Âm phái tu sĩ trước mặt, tức muốn hộc máu vẻ mặt giữ tận vạch trần thân phận của nàng khi, nàng cảm giác đậu má, không sai, chính là nàng, ta nghe nàng trước kia nói qua nàng họ thời, nữu nữu lại kêu nàng hạ tỷ tỷ, nàng nhất định chính là cái kia ma nữ thời hạ. Hiên Lâm càng nói càng lớn tiếng, trên mặt tất cả đều là gian kế thực hiện được sau khoái cả mân y hiện trường đã có thật nhiều. Người bắt đầu cầm lấy bên người vũ khí, thời hạ thật muốn chụp chết Hiên Lâm cái này tiểu nhân. Không nghĩ tới hắn không đơn thuần chỉ là vứt bỏ thân muội, còn vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Hết chương.